Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31: Ảnh hậu cùng đường mạt lộ. 8. Chương 31: Ảnh hậu cùng đường mạt lộ. 8. Dung Tự như thế nhìn xem Diệp Hiên ca cười xong về sau, liền xuống xe, theo sau vây quanh cái này một đầu cho nàng mở cửa xe ra. Đồng thời thân sĩ đưa tay ngăn tại trên mui xe, để tránh nàng đập vào đầu. Thấy thế, Dung Tự trực tiếp thật sâu nhìn thoáng qua nam nhân trước mặt, cười dựng vào hắn duỗi ra một cái tay khác đi ra. Kim Bích Các, nhìn bộ dáng ngược lại không giống như là nhà hàng Tây. Mời nàng đến ăn cơm chưa sao? Mạc Danh, Dung Tự đầu lại bị thịt kho tàu ba chữ xoát bình phong. Tưởng tượng một chút hiện tại Diệp Đại Ảnh Đế ăn xong một bàn thịt kho tàu mặt mày hớn hở bộ dáng, Dung Tự không tự chủ run lên. Nàng cảm thấy nàng còn có chút không có từ quá khứ trạng thái điều chỉnh trở về. Đến mức ngồi xuống nhìn xem bên cạnh phục vụ viên, bật thốt lên liền hỏi nói: không biết các ngươi nơi này có cái gì chiêu bài đồ ăn? Thịt kho tàu có sao? Nói xong nàng kém chút không có cắn được đầu lưỡi của mình. Giả bộ như vô tình uống một hớp. Căn bản cũng không muốn đi nhìn Diệp Hiên ca biểu lộ, càng thêm chú ý không đến phục vụ viên giật mình ngẩn ra một cái chớp mắt về sau. Tốt lắm, giống như cái gì tin tức trọng đại nhỏ biểu lộ. Phúc, Diệp Hiên ca nghẹn cười một tiếng, buông xuống trong tay thực đơn, theo sau nhìn về phía đứng ở một bên trong mắt kìm nén không được hưng phấn phục vụ viên. Ngươi tốt, chúng ta cần muốn cái này, cái này, ân, tốt nhất lại cho ta bên trên một bàn thịt kho tàu. Cuối cùng nhất ba chữ bị hắn nói đến phá lệ có từ tính. Tựa như là bắt được đường đường ảnh hậu không muốn người biết ham muốn nhỏ đồng dạng. Nghe được Dung Tự trực tiếp liền ở trong lòng liếc mắt. Đừng tưởng rằng gầy xuống tới, ta liền không nhớ rõ ngươi khi đó một hơi ăn xong nguyên một bàn thịt kho tàu thỏa mãn bộ dáng. Ta còn không phải cùng ngươi cái này tiểu mập mạp ăn cơm ăn quen thuộc. Thật sự là, đến cùng là ai không muốn người biết ham muốn nhỏ à. Có thể cứ việc như thế nghĩ, Dung Tự lại còn là có chút không bị khống chế tại thịt kho tàu vừa lên trước khi đến liền 10 phần. Tự nhiên tăng thêm một khối đến Diệp Hiên ca trong chén. Vừa bỏ vào, Dung Tự tay liền cứng ngắc lại. Nàng trước đó còn tưởng rằng cái này thời gian quay lại vòng là cái thứ tốt. Mặc dù giá cả đắt đỏ, lại có thể mỗi cái thế giới dùng một lần. Sau này mặc kệ có bao nhiêu thế giới nàng đều có thể sử dụng. Cũng coi là đáng giá. Ai biết thứ hư này vẫn còn có sau di chứng. Nàng có chút thoát ly không được Quý Minh Lâm nhân vật này. Trông thấy Diệp Hiên ca liền không tự chủ muốn dùng trước kia phương thức đối đãi hắn. Cũng không biết về nhà ngủ một hồi có thể hay không tốt đi một chút. Dung Tự tận lực tự nhiên thu hồi mình tay. Khục, ngươi ăn nhiều một chút. Khục. Nguyên lai tưởng rằng Diệp Hiên ca sẽ đánh thú mặt của nàng tự. Ngẩng đầu đã nhìn thấy Diệp Hiên ca kinh ngạc nhìn trong chén sắc hương vị đều đủ. Béo gầy thích hợp khối thịt. Tựa như là nhớ lại cái gì giống như. Có thể là cảm thấy Dung Tự ánh mắt. Bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Rồi mới hướng về phía nàng cười nhạt một tiếng. Theo sau kẹp lên khối thịt liền ném vào trong miệng. Thậm chí đều không có thế nào nhai liền nuốt xuống. Khả năng cho lớn ảnh hậu không biết. Ta cho tới bây giờ đều là thức ăn chay chủ nghĩa người. Không yêu ăn thịt, đặc biệt là thịt kho tàu. Nghe xong lời này, Dung Tự liền nhẹ nhíu mày. Nhớ kỹ nàng trước đó rời đi thời điểm, Diệp Hiên ca còn lòng tin tràn đầy muốn tới Yên Kinh tìm nàng. Thế nào mới như thế? Một hồi liền lại không vui đâu. Bởi vì thịt kho tàu như thế việc nhỏ xen giữa. Diệp Hiên ca cảm xúc tựa như vẫn luôn không quá cao. Dung tự thân phận bây giờ cùng tính cách cũng không cho phép nàng chủ động tìm người khác đáp lời. Đến mức cả chàng cơm ăn xuống tới, hai người cơ bản đều là yên lặng im ắng. Mà kia một bàn thịt kho tàu hai người không có một cái lại cử động qua một đũa. Một bữa cơm kết thúc về sau, cũng cảm nhận được một bên cổ tử đen flash. Bọn hắn lúc này mới trao đổi cái lẫn nhau đều hiểu trên con mắt xe nghênh ngang rời đi. Hiện tại Diệp Hiên ca đúng lúc là thượng vị thời điểm. Vừa được ảnh đế, vị trí lại vẫn còn bất ổn. Cần gấp tiếp theo bộ tác phẩm để chứng minh thực lực của hắn. Tiện thể tăng lên địa vị. Mà dung tự tuyệt đại bộ phận cũng là vì phim. Nàng dung tự phim, giải thưởng muốn bắt, phòng bán vé cũng nhất định phải cao. Cho nên tất yếu lẫn lộn là ắt không thể thiếu. Mà bây giờ thích hợp nhất lẫn lộn điểm, liền nàng cùng Diệp Hiên ca hư hư thực thực tình cảm lưu luyến. Đương nhiên, công lực cũng là một bộ phận nguyên nhân. Tân tân khổ khổ một bữa cơm kết thúc, Diệp Hiên ca cũng bất quá chỉ là chướng 5 điểm độ thiện cảm thôi. Hiện tại độ thiện cảm 25, không cao không thấp, xem như hơi quen thuộc người xa lạ quan hệ. Mà vừa về tới nhà Diệp Hiên ca, bỗng nhiên liền bắt đầu không giải thích được lục tung. Theo sau rốt cục tại ngăn tủ tầng dưới chót nhất một cái hộp nhỏ bên trong phát hiện một con đã sớm không có phản ứng đồng hồ điện tử. Diệp Hiên ca ngã xuống giường, yên lặng nhìn chằm chằm cái này đồng hồ, cũ kỹ kiểu dáng, đồng hồ thân thậm chí còn mang theo chút vết dạn. Thậm chí ngay cả dây đồng hồ đều đoạn mất một đoạn. Có thể cho dù dạng này, hắn vẫn là đem tiến đến bên môi nhẹ nhàng ấn xuống một cái hôn. Y hệt năm đó, nữ hài kia trước khi rời đi hôn lên hắn trên trán đồng dạng khi nhu. Mà sau đó hắn tao ngộ càng là như cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng từ trong đầu của hắn nhanh chóng lướt qua. Quý Minh Lâm đi rồi, hắn tiếp tục duy trì lấy nàng tại sinh hoạt, vẫn như cũ mỗi sáng sớm chạy bộ, giữa trưa ăn uống đường, muộn cái trước người đá lẹt sạch đạp đất về nhà, đi học, tan học, có thể nói kia là hắn từ xuất sinh lần thứ nhất nếm đến cái gì gọi cô đơn. Thế nhưng là Quý Minh Lâm cũng sớm đã rời đi, đi Yên Kinh. Coi như hắn khóc đến lợi hại hơn nữa, cũng sẽ không còn có người móc ra một cái đỏ chỉ quả đến hống hắn. Sáng sớm cùng hắn chạy bộ cho hắn mang sữa bò, nghe hắn đọc chậm những cái kia cổ quái phát âm ghép vần. Tan học về sau nắm tay của hắn dọc theo đường đi đi về nhà. Thậm chí tại hắn thụ oan uổng, chịu ủy khuất thời điểm, đứng ra. Mỉm cười liền có thể giải quyết tất cả mọi chuyện. Cái đồng hồ này cũng coi là giữa hai người duy nhất mối quan hệ. Nhưng vẫn là bị người tiện tay làm hỏng. Người kia xem như lớp học nổi danh xấu tiểu tử. Giống như hắn xấu tiểu tử. Nhưng lại cùng hắn khác biệt chính là. Hắn có rất rất nhiều bằng hữu. Tùy tùng bên trên tiểu đồng bọn chơi đều đặc biệt tốt. Tại Tần Khả Phi mắt đỏ chữ tại lớp học xin lỗi thời điểm, hắn liền vẫn muốn tìm một cơ hội trêu cợt hắn. Kết quả là gọi hắn nhìn thấy cái này đồng hồ, không biết trải qua bao nhiêu người tay, lại không biết bị bao nhiêu người dẫm qua. Tất cả mọi người cười nhìn xem hắn, bao quát Tần Khả Phi, một mực mí môi cười. Tất cả mọi người đang thưởng thức hắn dáng vẻ chật vật. Chờ hắn thở hồng hộc rốt cục đem đồng hồ cướp được tay. Nó liền đã không sáng. Dây đồng hồ cũng bị người kéo hỏng một đoạn nhỏ. Hắn lúc ấy liền kìm nén đến rất khó chịu. Muốn khóc, nhưng lại không muốn để cho những này đồ quỷ sứ chán ghét nhìn thấy. Thế nào liền lại chạy tới trường học kia phụ cận trong công viên nhỏ gào một trận. Từ đây sau này mặc kệ gặp được khó khăn đi nữa, lại khó mà tiếp nhận sự tình, hắn đều không có lại rơi qua một giọt nước mắt. Lại về sau hắn lên năm thứ ba, học xong viết thư, từ trước kia Quý Minh Lâm lão sư nơi đó nghe được địa chỉ, viết trong đời phong thư thứ nhất gửi ra ngoài. Nhưng đáng tiếc đợi chừng nửa tháng đều không ai hồi âm trở về. Lại về sau thứ hai phong, thứ ba phong, chỉnh một chút một năm hắn đều tại viết thư cho nàng. Nhưng đáng tiếc đối phương nhưng thủy chung đều bạt vô âm tín. Hắn chính là có ngốc, chỉ sợ cũng biết người kia có thể là đã quên đi rồi hắn. Ai có thể nghĩ tới kia địa chỉ là vậy lão sư bị hắn cuốn lấy phiền thuận miệng lập ra đây này. Ước chừng tiểu học kết thúc, bởi vì ông nội bà nội bị những khác thân thích tiếp đi, hắn liền cũng đi theo chuyển trường. Mà Quý Minh Lâm cái tên này cũng giống như theo thời gian dần dần che đậy chôn ở trí nhớ của mình bên trong, dần dần rơi xuống cho. Chỉ có hắn tự mình biết hắn từ đây sau này ăn không được chỉ quả, cũng ăn không được thịt kho tàu. Trước kia nhất yêu thích nhất hai dạng đồ vật, bây giờ lại căn bản không thể vào miệng. Có trời mới biết hắn hôm nay là thế nào chuyện. Không chỉ có ăn khối thịt kia, còn không có một chút trước đó cảm giác muốn nôn mửa. Có thể là bởi vì dung tự kia quen thuộc bên mặt. Đáng thương là đối phương kia tự nhiên mà vậy động tác. Còn là bởi vì cái khác, hắn cũng không được biết rồi. Lên đại học về sau, Tần Khả Phi hắn cơ hồ một chút liền nhận ra được. Bất động thanh sắc tiếp cận, nhưng xưa nay không nói rõ cảm giác của mình. Thậm chí bỏ mặc đối phương thích, mịt mờ cổ động đối phương cùng mình cùng tiến lên Yên Kinh. Cũng không đúng, đúng phương làm ra cái gì thân mật cử động. Đến Yên Kinh ra sức trèo lên trên, có chút danh tiếng lúc liền lập tức bỏ xuống một mình nàng. Mặc cho nàng tại Yên Kinh như thế cái địa phương tự sinh tự diệt. Nàng lòng tự trọng rất mạnh, tuyệt sẽ không có gì cả trở về, rất có thể sẽ sa đọa. Nhưng này lại cùng mình cái gì quan hệ đâu. Hắn chỉ là không có dự liệu được đối phương đụng phải cái mắt bị mù có tiền ra hỏa thôi. A, Diệp Hiên ca đưa đồng hồ đeo tay chăm chú nắm tiến trong tay. Hai mắt nhắm lại, một hồi liền nặng ngủ thiếp đi. Mà cái này một đầu dung tự cũng trở về nhà bên trong. Biệt thự này vốn nên là có nàng cùng Kiều Mặc hai người ở. Chỉ là đáng tiếc hiện tại Kiều Mặc còn ở trên núi đoàn làm phim bên trong. Nàng liền đành phải một người trở về. Vừa về đến, nàng liền trực tiếp đi vào trên lầu bên trong nhất góc rẽ trong một gian phòng. Nhấn bật đèn, cứ việc đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng đáng tiếc vẫn là không khỏi bị giật nảy mình. Chỉ vì bên trong căn bản chính là cái chác phi bách vật phẩm tư nhân trưng bày thất. Cái gì đối phương dùng qua dây lưng, cà vạt, áo khoác, giày, thậm chí là liên quan tới hắn bên trên tất cả tạp chí, báo chí, trên tường dán tất cả đều là của hắn ảnh chụp. Chung quanh còn có hắn dùng qua bát đũa, khăn ăn, thậm chí là uống qua còn sót lại một chút xíu rượu đỏ bình. Nhìn nhiều, dung tự đều cảm thấy có chút hoảng. Cả phòng trừ chắc phi bách đồ vật, liền chỉ còn lại một cái ghế sofa, một cái bàn trà. Trên bàn trà bày biện bình rượu đỏ, cùng một ly rượu, vô số cả ngày lẫn đêm. Dung tự thường ở đây bởi vì chắc phi bách một lần lại một lần yêu đương mà sống mơ màng màng, khóc say lấy ngủ ở cái này trên ghế salon. Tình huống như vậy vẫn là ở gặp Kiều Mặc về sau làm dịu không ít. Bởi vì nàng có thể ôm đối phương trò chuyện lấy an ủi. An tâm chìm vào giấc ngủ. Dung Tử yêu Trác Phi Bách. So bất luận kẻ nào đều muốn yêu. Nhìn xem cái này cả phòng tâm ý. Nàng trầm mặc một chút. Sự thật này nàng sẽ làm cho tất cả mọi người đều biết. Đồng thời nhất định phải đối phương minh tâm khắc cốt. Cả đời khó quên. Dung Tử khóe miệng nhẹ cười. Theo sau chậm rãi hợp lên cửa phòng. Giây lát gian phòng một mảnh đen kịt. Tiện tay rơi xuống khóa. Dù sao hiện tại còn không phải lộ ra ánh sáng thời điểm mà đi. Rồi mới theo thường lệ mở ra mình. Weibo. Đăng nhập tiểu hào. Dựa theo nguyên chủ thói quen ghi chép hạ ngày hôm nay hết thảy. Theo thường lệ liên lụy đến Trác Phi Bách. Cái này tiểu hào là nguyên chủ tại gặp được Trác Phi Bách về sau xin mã số đầu tiên. So với nàng kia có được mấy chục triệu fan hâm mộ đại hào còn phải sớm hơn nhiều. So với đại hào khách sáo cùng người tình. Tiểu hào càng giống là tại một mảnh ghi chép lấy mình sinh hoạt quyển nhật ký. Chỉ có văn tự, mà không có hình ảnh, mà mỗi một thiên bác đều không thể rời đi vị kia dép tiên sinh. Ghi chép chỉnh một chút 8 năm, cũng được một nhóm nhỏ fan hâm mộ. Thường xuyên có người tại dưới đáy bình luận, nhưng đáng tiếc Dung Tử nhưng chưa bao giờ có nhìn qua cũng chưa bao giờ trở lại. Viết xong nhật ký về sau Dung Tử trực tiếp liền đưa điện thoại di động ném sang một bên. Không bao lâu liền nặng ngủ thiếp đi. Nàng bây giờ quá cần thời gian đi thư giãn thời gian quay lại vòng mang đến cho mình ảnh hưởng tới. Tại biệt thự nghỉ ngơi một đêm về sau. Ngày thứ hai vừa trở lại trên núi tích cực đầu nhập quay chụp Dung Tử liền phát hiện đoàn làm phim. Người ánh mắt nhìn nàng có chút không đúng. Thế nào, tai tiếng như thế nhanh liền lên men sao? Bất quá nàng Dung Tử sinh ra tai tiếng thế nhưng là chuyện rất bình thường. Mọi người cũng hẳn là sớm đã không thấy kinh ngạc không phải sao? Thế nào sẽ còn một bộ kinh ngạc thậm chí là trong lòng run sợ bộ dáng. Nghĩ chỉ chốc lát. Dung Tử nhíu lại lông mày liền một chút giãn ra. Nghĩ tới nghĩ lui, sợ là chỉ có bởi vì nàng cùng Diệp Hiên ca rời đi mà khiến cho Tần Khả Phi cùng Kiều Mặc phát sinh cái gì ghê gớm tiến triển đi. Phải biết căn cứ nguyên kịch bản tới nói, Trác Phi Bách là bá khí đại kim chân nam chính, kia Kiều Mặc chính là bồi tiếp nữ chính cùng một chỗ phấn đấu, yên lặng bồi ở bên người, cho dù thân hãm ác độc nữ phụ ma chảo bên trong, cũng vẫn như cũ đối với nữ chính thâm tình không thay đổi nam phụ a. Thế nào khả năng không phát sinh một chút làm người tim đập đỏ mặt nhỏ mập mờ đâu. Cho nên tối hôm qua đến cùng là đến một bước nào đâu. Kết quả Dung Tử còn không có hỏi. Kia bị Tần Khả Phi đoạt tiểu sư muội nhân vật cái kia gọi tiểu nguyệt nữ hài tử liền vụng trộm sờ. Đi qua, đem chuyện tối ngày hôm qua thêm mắm thêm muối nói một lần. Dung Tử mình xóa cắt giảm. Không sai biệt lắm cũng liền có thể trả nguyên sự kiện chân tướng. Nguyên lai tối hôm qua nam nữ chủ trốn đi, khiến cho đoàn làm phim sớm đã thu công. Mà Tần Khả Phi bên kia Trác Phi Bách cái này đưa ra thị trường công ty tổng giám đốc lại bởi vì phải xử lý một ít chuyện mà không đến tìm nàng. Cho nên nàng trực tiếp liền theo đoàn làm phim người cùng đi dưới núi quán cơm nhỏ bên trong. Ăn đồ tốt đi, nơi này chỗ dựa, có rất nhiều dã vật dã khuẩn, thậm chí là chân núi nông gia nuôi gà đất, thổ vịt. Cá ba tôm cua loại hình, có thể nói một đám người ăn đừng đề cập nhiều vui vẻ. Đặc biệt là đạo diễn nói, một trận này tính ở Dung Tử trên đầu. Đây là nàng trước khi đi nói, mọi người liền ăn càng vui vẻ hơn. Có thể ai có thể nghĩ tới vui quá hóa buồn. Ở tại bọn hắn ăn không sai biệt lắm thời điểm. Dưới núi tới một đám người. Một đám người khí thế hung hung. Chính là tới hỏi chủ quán cơm đòi nợ. Lão bản nói trước. Còn một bộ phận cũng ồn ào kêu không làm. Ồn ào vô cùng. Liền chủ tiệm 3 tuổi lớn nữ nhi đều bị sợ quá khóc. Nguyên bản cùng bọn hắn bọn này ăn cơm người là không có cái gì quan hệ. Mặc cho đám người kia náo một trận đi rồi cũng liền không sao. Ai có thể nghĩ tới lúc này Tần Khả Phi dĩ nhiên trực tiếp liền xông ra ngoài. Đêm kia khóc giống tiểu nữ hài ôm đến trong ngực. Chỉ trích đám người kia đòi nợ liền muốn nợ. Thế nào có thể dọa người nhà tiểu hài tử. Còn nói bọn hắn căn bản chính là đen xạ sẽ. Không có bọn hắn dạng này đòi nợ. Lần này tốt. Đám người kia lôi kéo Tần Khả Phi liền không cho nàng đi rồi. Nhất định để nàng lưu lại bồi tử. Uống xong cái này 3 chén rượu bọn hắn lập tức đi ngay. Loại kia cùng việc nói là cái chén. Ngược lại căn bản không bằng nói là chén lớn. Cái này 3 chén lớn xuống dưới. Tần Khả Phi chỉ sợ cũng phải say chết. Đoàn làm phim người cơ bản không ai dám đứng ra. Cuối cùng nhất vẫn là Kiều Mặc trực tiếp đi lên trước. Người khác còn không có kịp phản ứng. Mấy lần liền đem kia 3 bát rượu uống xong bụng. Được đám người kia vài câu ồn ào tốt. Vừa đi ra tiệm cơm. Người liền ngã quỵ đến trên mặt đất. Đến bây giờ đều không có tỉnh. Mà Tần Khả Phi thì vẫn luôn trong phòng chiếu cố hắn. Chú ý. Kia là Dung tự một mực nghỉ ngơi gian phòng. Đến bây giờ hai người cũng không có ra. Ai biết ở bên trong phát sinh chuyện gì. Nghe đến đó, Dung tự quay đầu nhìn thoáng qua kia Tiểu Nguyệt đáy mắt chỗ sâu kìm nén không được cười trên nỗi đau của người khác. Thẳng nhìn đến trong mắt đối phương kích động chậm rãi rút đi. Chậm rãi cúi đầu xuống. Lúc này mới quay đầu nhìn mình nghỉ ngơi gian phòng. Rồi mới tại mọi người ẩn nấp dò xét bên trong đi tới. Một đẩy cửa phòng ra. Lông mày của nàng liền lập tức nhíu lại. Như thế mùi rượu nồng nặc. Gian phòng kia bao quát bên trong tất cả mọi thứ sợ là cũng không thể muốn. Nghe đều buồn nôn. Nàng đứng tại cửa ra vào chờ bên trong hương vị tản chút. Mới cau mày đi vào. Kết quả mới vừa đi vào liền nhìn gặp trên giường của mình nằm vừa vặn nằm hai người. Trước đó mình ngủ vị trí đang nằm khuôn mặt nhỏ ửng đỏ Tần Khả Phi. Tay của nàng đang bị Kiều Mặc chăm chú nắm trong tay, đặt ở ngực vị trí. Cái đầu nhỏ thì chính dựa vào Kiều Mặc bả vai vị trí. Không thể không nói, mặc dù đồng dạng là tỷ đệ luyến, cái này Kiều Mặc cùng với Tần Khả Phi rồi cùng hài nhiều lắm. Liền như là một đôi ngay tại trong vòng giải trí phấn đấu tiểu tình lữ. Hộ bang hỗ trợ, thỉnh thoảng tú cái ân ái cái gì, không giống cùng với nàng. Vừa nhìn liền biết đối phương là mình bao nuôi tiểu bạch kiểm. Vẫn là loại kia chịu nhục tiểu bạch kiểm mà ni Dung tự bị trong đầu của chính mình tưởng tượng. Làm cho tức cười, khóe miệng khẽ nhếch. Tiến lên hai bước liền trực tiếp đưa tay nắm Kiều Mặc cái mũi. Thẳng đến đối phương bởi vì thở không nổi mà bỗng nhiên thanh lúc tỉnh lại. Vừa mở ra con mắt, liền lập tức nhìn thấy cư cao lâm hạ Dung tự. Giống như cười mà không phải cười. Đứng tại bên giường, ôm cánh tay nhìn xem hắn. Dù sao mỗi ngày tỉnh lại đều sẽ nhìn thấy nàng. Kiều Mặc đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, vô ý thức nhíu mày, rất nhanh liền cảm giác có chút không đúng, cả người mãnh xoay người, theo sau tựa như là bị cái gì đồ vật ngủ đông một chút bỗng nhiên bắn lên. Khoan hãy nói, đạt đến còn rất cao, Dung tự đi theo chọn lấy hạ lông mày, mà Tần Khả Phi cũng không phải chết. Tự nhiên là bị cái này kịch liệt động tác cho làm tỉnh lại. Vừa mở ra mắt, bởi vì tư thế vấn đề, mở mắt ra trông thấy đầu tiên là Kiều Mặc. Mặt trong nháy mắt liền hiện lên một cái vẻ mặt kinh hỉ. Rồi mới không coi ai ra gì liền hướng Kiều Mặc nhào tới. Nha, Dung Tự ở trong lòng vô ý thức thổi câu huýt sáo. Ngươi rốt cục tỉnh, đáng tiếc, ôm ấp yêu thương mỹ nhân còn không có đụng phải góc áo của hắn. Liền bị đối phương hoảng sợ một thanh đẩy ngã đến trên giường. Đồng thời, con mắt thất kinh nhìn thoáng qua Dung Tự. Cũng là ở thời điểm này, Tần Khả Phi nhìn thấy Dung Tự tồn tại. Con mắt trong nháy mắt trừng lớn, vội vàng ngồi xuống. Dung Tự tỉ, ngươi có thể tuyệt đối đừng hiểu lầm. Ta cùng Kiều Mặc không có cái gì. Tối hôm qua đều là chính ta không vừa mắt can thiệp vào. Nếu không phải Kiều Mặc, ta rất có thể liền xảy ra vấn đề rồi. Rồi mới hắn bên này không ai chiếu cố. Ta lúc này mới qua tới chiếu cố hắn. Tối hôm qua chuyện gì đều không có phát sinh. Ta cũng là sau đó buồn ngủ quá, mới lên giường. Thật sự chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Mặc dù Tần Khả Phi nói đến bừa bãi, nhưng Dung Tự vẫn là nghe rõ nàng nói đồ vật. Nhìn thấy đối phương gấp đến độ nước mắt đều mau ra đây, Dung Tự cười nhìn xem nàng. Hiện tại ra ngoài không phải. Dung Tự tỉ, ngươi tin tưởng ta. Ta thật không có. Thế nào, còn nghĩ buộc ta hiện tại liền tha thứ ngươi vẫn là thế nào lấy? Được thôi, ta tha thứ ngươi, cũng tin tưởng ngươi, không có hiểu lầm, ra ngoài đi. Ây, Tần Khả Phi nhìn xem nàng, trong lúc nhất thời lại có chút không biết nên nói cái gì tốt. Muốn người ta tin tưởng, nàng nói mình tin, cầu tha thứ cũng tha thứ, cũng không nói hiểu lầm. Nàng còn có thể thế nào? Cũng chỉ có thể đi. Đợi nàng ra ngoài phòng còn có chút nghĩ không thông. Thế nào sự tình liền như thế tùy tiện giải quyết đâu? Mà chờ Tần Khả Phi đi rồi, Dung Tự đem ánh mắt nhất tuyển hướng Kiều Mặc. Đối phương vậy mà liền khống chế không nổi kéo căng thẳng người. Thấy thế, Dung Tự nhíu nhíu mày, đưa tay muốn sờ sờ trán của đối phương, lại không nghĩ hắn vô ý thức liền né tránh. Dung Tự chân mày nhíu chặt hơn, giữ chặt cánh tay của đối phương một chút liền đem hắn kéo đi qua. Được rồi, ta đều không khó chịu. Ngươi khó chịu cái gì? Ta nhìn ngươi nhiệt độ, một hồi không được liền đi với ta lội bệnh viện. Ngươi cho tới bây giờ không uống qua rượu đế. Ai biết tối hôm qua là không phải cồn quá lượng. Không chết thật tính ngươi phúc lớn mạng lớn. Đến, há mồm mà ni. Dung Tự từ một bên trong bọc lấy ra cây nhiệt kế, đưa tới Kiều Mặc bên miệng. Đã thấy hắn ngậm chặt miệng, kinh ngạc nhìn nàng, cũng không há mồm. Dung Tự hít một tiếng, a, gọi hắn hé miệng động tác. Giờ phút này nhìn qua phá lệ đáng yêu. Trong lòng một cái chớp mắt hiện lên suy nghĩ gọi Kiều Mặc một chút liền kinh dị. Lập tức đáy lòng lắc một cái, ý nghĩ như vậy liền triệt để tan thành mây khói. Miệng lại là vô ý thức triển khai, Dung Tự nhẹ nhàng cắm tiến vào, theo sau gọi Kiều Mặc nằm ở trên giường đừng lộn xộn. Miệng cũng bế tốt, người liền đi ra ngoài. Không bao lâu lại đi đến, trong tay bưng chén nước cùng một chén nhỏ cháo. Gặp Kiều Mặc thẳng vào nhìn lại, nàng tiến lên trực tiếp liền đem nước cùng cháo để ở một bên trên mặt bàn. Theo sau đưa tay đem nhiệt kế rút ra, nhìn một chút nhiệt độ, thở vào một cái, liền đem nước đưa tới Kiều Mặc trong tay. Đây là mật ong nước, giải rượu, ngươi uống trước, uống xong nơi này có chén cháo, cũng uống biết sao, ta cùng đạo diễn giúp ngươi xin nghỉ. Ngươi buổi sáng ngay ở chỗ này ngủ cho tới trưa, buổi chiều lại mở công. Biết sao? Nói xong Dung Tự liền bắt đầu đi ra ngoài. Cái này gọi là Kiều Mặc gấp đến độ lập tức liền để tay xuống bên cạnh cái chén. Tâm lấy thanh âm vội vàng hỏi nói, ngươi đi nơi nào? Ta ra ngoài hít thở không khí, một hồi muốn quay phim, ta cũng nên bên trên trang. Nhớ kỹ tỉnh lại về sau đem gian phòng quét sạch sẽ, trên giường đồ vật đều cho ta đổi đi. Người khác ngủ qua có buồn nôn hay không? Nói xong muốn đi ra đi. Dung Tự, ai ngờ Kiều Mặc lại tại sau đầu hô một tiếng, ta cùng với nàng thật sự không có cái gì. Người khác ngủ qua không chỉ có chăn mền, còn có hắn. Chẳng lẽ ta biết? Không phải, ngươi không biết, chúng ta thật sự không có cái gì. Ta sẽ đánh quét dọn nhà cửa ở giữa, đổi chăn mền. Sau này tuyệt đối sẽ không có lần nữa. Xin ngươi tin tưởng ta. Kiều Mặc không phải rất rõ ràng chính mình tại sao sẽ nói lời như vậy. Bất quá hắn hiện giai đoạn muốn thượng vị, muốn nổi danh, muốn kiếm tiền cho mẫu thân chữa bệnh, nhất định phải cúi đầu. Đúng, chính là lý do này. Vì mẫu thân, vì mình sau này, hắn đều nhất định muốn đối với Dung Tự cúi đầu. Không có cái gì thật là khó có thể. Ân, đây là hắn hẳn là nỗ lực. Nghe vậy, Dung Tự cảm thụ được hệ thống chi bên trong liên quan tới Kiều Mặc độ thiện cảm một chút từ phụ biến chính, lại quay đầu tại đối phương nắm chặt trên nắm tay đánh một vòng, cười nhạt xuống, cái này thay đổi bất thường, lông còn chưa mọc đủ tiểu thi hài, tốt, đừng nghĩ như thế nhiều, nghỉ ngơi thật tốt, ta đi ra. Dung Tự không nói tin tưởng, cũng không nói không tin, làm gì không phải muốn nói một câu tin tưởng để người ta trong lòng thống khoái đâu. Nàng liền không nói, cho ngươi tức chết cái này không tim không phổi danh con. Mà nhìn thấy Dung Tự rời đi, Kiều Mặc trong lòng mạc danh liền lóe lên vẻ kinh hoàng thất thố. Dĩ nhiên đi chân đất liền từ trên giường đi xuống. Dung Tự, đối phương cũng không có đáp lại ý tứ. Hiện tại hắn cái bộ dáng này lại không tiện ra ngoài. Nhớ kỹ Kiều Mặc trong lòng quính lên, một đấm liền đánh vào một bên trên vách tường, đứng tại chỗ run lên rất lâu mới trở lại bên giường. Đầu tiên là một ngụm khó chịu kia mật ong nước, lại bưng lên kia sớm đã nguội cháo, một hơi uống sạch, rồi mới liền bắt đầu quét dọn lên vệ sinh đến. Đầu tiên chính là giường chiếu. Dung Tự có bao nhiêu bệnh thích sạch sẽ hắn không phải không biết. Trừ hắn, người bên ngoài căn bản cũng không có thể đụng giường của nàng. Liền ngay cả nhân viên quét dọn đều không được. Hắn một chút liền đem trên giường đồ vật tất cả đều vén xuống dưới, rồi mới liền đầu nhập vào khí thế ngất trời quét dọn bên trong. Trước đó còn thoáng có chút đau đầu Kiều Mặc, Làm lấy suốt mồ hôi, đau đầu cũng khá, mà bên này Dung Tự thì hoàn toàn đầu nhập tiến vào cùng Diệp Hiên cao vai diễn nam chính Diệp Trùng. Lần thứ nhất gặp mặt phần diễn bên trong, không ai bì nổi ma giáo thánh nữ bị người mưu hại trọng thương chạy ra. Gặp đồng dạng bởi vì không xương kiếm phổ môn này võ công tuyệt thế mà trốn chạy khắp nơi chính phái thiếu hiệp, trời xui đất khiến phía dưới, song song ngã xuống sườn núi, thậm chí còn bị người truyền vì tuẫn tình, mà bây giờ chủ yếu là dưới vách sinh hoạt, thánh nữ Cơ Dạ Tuyết trọng thương, Diệp Trùng không đành lòng, dùng gia truyền nội công tâm pháp chữa thương cho nàng. Đúng vậy, muốn cởi quần áo, nữ chính cùng nam chính phần diễn chính là như thế cũ. Chỉ bất quá nơi này thoát cũng không phải thuần túy trên ý nghĩa thoát, là mặc vào áo ngực, nhưng hai người da thịt chạm nhau lại là đứng đắn. Nghĩ đến hai người không bao lâu trước còn tay nắm tay đi ăn phá nhà ăn. Trong nháy mắt liền cho tới bây giờ cảnh tượng này, Dung tự mười phần khó được có chút cười trận. Gọi một bên nhìn xem đạo diễn đều ngây ngẩn cả người. Dù sao Dung tự có thể là có tiếng một đầu qua. Tình huống như vậy thực sự quá hiếm có. Lại nói chỉ là chữa thương có cái gì buồn cười. Lại cười nhiều lần Dung tự cảm thấy tiếp tục như vậy không được. Lập tức quay người nhìn Diệp Hiên ca nhìn mấy lần. Thẳng nhìn đối phương đều có chút kỳ quái thời điểm. Lúc này mới ho nhẹ âm thanh. Làm việc tốt Lý Kiến Thiết lần nữa đầu nhập vào đi vào. Chỉ bất quá bởi vì lúc trước cưới ảnh hưởng. Trận này nên liên quan đến sinh tử nguy hiểm thăm dò. Lại bị hai người xử lý trong nguy hiểm mang theo điểm tình thú. Không có trước đó cừu địch cảm giác. Mà là mang một chút một đôi trời sinh túc mệnh ngọt ngào. Rõ ràng trước đó tuyển diễn viên thời điểm, bọn hắn những này đạo diễn còn có chút không coi trọng hai vị này ở giữa hỏa hoa. Hiện tại xem ra, ảnh đế ảnh hậu chính là ảnh đế ảnh hậu. Hai người nhìn qua là như vậy, xứng. Bọn hắn những lão gia hỏa này xem ra hai người đối thủ diễn cũng không khỏi có chút muốn để hai cái này thanh niên tiến tới cùng nhau. Trong lòng càng là không khỏi trong bụng nở hoa. Lúc này bọn hắn còn không mang về mấy tòa cúp trở về liền thấy thẹn đối với Dung tự cùng Diệp Hiên. Ca biểu diễn, thế nào làm việc đến càng thêm tò mò. Liền ngay cả đứng ở một bên nhìn xem. Đối với Diệp Hiên ca các loại thấy ngứa mắt Tần Khả Phi cũng không khỏi có chút sợ hãi thán phục. Tại trước mặt hai người này biểu diễn. Thật sự là quá gọi người kinh diễm. Đem bọn hắn những này đứng ngoài quan sát người cảm xúc tất cả đều đưa vào tiến vào. Mà Diệp Hiên ca cũng hơi kinh ngạc. Rõ ràng hắn cũng không muốn như thế xử lý. Nhưng mà ai biết cả người hắn tiết tấu trực tiếp liền bị Dung tự mang theo chạy. Đối phương tựa như rất tinh tường hắn một chút tiểu động tác. Nhỏ biểu lộ cũng làm ra tương ứng xử lý. Khiến cho trận này kịch muốn so hắn dự đoán còn muốn mượt mà tự nhiên. Quay phim thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. Màn đêm lặng yên giáng lâm. Buổi chiều Kiều Mặc liền đã quét dọn tốt ra. Coi nhẹ ánh mắt mọi người. Hắn một mực gắt gao nhìn chằm chằm Dung tự nhất cử nhất động. Chỉ là đáng tiếc nàng phần diễn quá mức nặng nề. Lại thêm hiện tại nàng cùng Diệp Hiên ca trạng thái vừa vặn. Một mực chụp đến 11 giờ đêm mới rốt cục kết thúc công việc. Mà nhìn xem Dung tự ăn chút gì. Hướng bọn hắn nghỉ ngơi gian phòng đi tới Kiều Mặc. Nhìn đối phương kia bị nơi xa ánh đèn kéo đến giả dáng dấp cái bóng. Trong lòng dĩ nhiên cùng một chút liền khẩn trương lên. Rồi mới nhìn thấy đối phương vào cửa. Lại nho nhỏ đánh một cái ngáp. Liền trực tiếp tắm một cái liền lên giường. Hắn vội vàng tắt đèn. Cũng đi theo. Đầu tiên là thăm dò tính đụng đụng Dung tự cánh tay. Gặp nàng không có phản ứng. Lúc này mới động tác chậm rãi đưa nàng ôm vào trong ngực. Ôm thật chặt. Rồi mới mở to mắt chữ nhìn xem đỉnh đầu đen xì trần nhà. Vẫn là Dung tự mùi trên người dễ ngửi. Mạc danh. Trong đầu hắn liền hiện lên một ý nghĩ như vậy. Dung tự cũng liền thế nắm chặt trước ngực hắn y phục. Khóe miệng lơ đãng ngoắc ngoắc. Đánh một cái tát cho cái táo ngọt. Đây là từ xưa đến nay lung lạc lòng người khuôn vàng thước ngọc. Đặc biệt là đối phó như thế cái đơn thuần. Thậm chí là đơn xuẩn mao đầu tiểu tử. Không phải sao, độ thiện cảm trực tiếp liền đến 10. Kiểu Mặc thuộc về loại kia giai đoạn trước sơ thông. Hậu kỳ tốc độ tăng cũng nhanh. Nàng, không vội, ngày thứ 2, đã biến mất, rồi chỉnh một chút 3 ngày chắc phi bách rốt cục xuất hiện. vẫn như cũ là loại kia tiêu tiêu sái sái tay ăn chơi bộ dáng. Chỉ là Dung tự sáng sớm một tỉnh lại, liền trông thấy hắn cùng Tần Khả Phi đứng tại cách đó không xa, giống như tại tranh chấp chút cái gì. Giống như nàng rót cho mình chén nước nóng, liền nghiêng dựa vào cạnh cửa, cười híp mắt nhìn xem hai người bọn họ. Ngoặc kép, ngươi bây giờ là bạn gái của ta, chẳng lẽ ta còn không có cái này phá kịch trọng yếu? A, ngươi cho rằng ngươi không có ta có thể lên Dung tự kịch. Hiện tại có phải là ban đêm dẫn ngươi đi tham gia cái tiệc tối đều không được? Không phải ta chiêu chi tắc lai huy chi tắc khứ đồ chơi. Ta thời điểm nào đem ngươi trở thành đồ chơi rồi? Vẫn là ngươi cho chính mình là như thế định vị. Hả? Lại nói, ta chính là đem ngươi trở thành đồ chơi. Ngươi Tần Khả Phi còn có thể nói một chữ không sao? Ngươi cho là mình là cái gì đồ vật? Ngươi nói chuyện chớ quá mức. Ta quá phận, ta đây chỉ là bình thường yêu cầu thôi. Cùng ta cùng một chỗ, tiện nghi chiếm. Hiện tại liền ngay cả theo giúp ta có mặt một cái nho nhỏ dạ tiệc từ thiện cũng không được sao? Vậy ta sau này muốn ngươi theo giúp ta lên giường. Ngươi cái này không được nửa đêm đâm chết ta. Hiện tại liền một câu, đi vẫn chưa được, ta muốn diễn kịch, ta không nói không được, chỉ là ngày hôm nay không được. Thế nào người ta một cái dạ tiệc từ thiện còn căn cứ thời gian của ngươi điều chỉnh a? Tần Khả Phi, ngươi có phải hay không quá đem mình làm thứ gì? Ba, vang dội một cái tát, Dung tự kém chút không có khống chế lại, trực tiếp hô tiếng huýt sáo. Còn tốt nàng khắc chế, ngược lại là đoàn làm phim cái khác sáng sớm người, động tác tập thể dừng lại. Hãy cùng có người nhấn tạm dừng khóa. Nhưng tất cả mọi người là cao thủ, vài giây sau tất cả mọi người liền nên làm cái gì đi. Chỉ là cơ bản đều cách xa Tần Khả Phi cùng Trác Phi Bách hai người, sợ tai bay vạ gió. Cuối cùng nhất chỉ còn lại Dung tự một người đi theo cán bộ kỳ cựu, bưng lấy cái tráng men trà vạc ở một bên vui sướng hài lòng xem kịch. Mà bởi vì nhất thời tức giận đánh Trác Phi Bách một cái tát, Tần Khả Phi biểu lộ rõ ràng là có chút bối rối. Nhưng tự tôn của nàng chống đỡ lấy, nàng tuyệt đối không thể trước xin lỗi. Đây là vấn đề nguyên tắc. Mặc kệ sau này Trác Phi Bách là bạn trai của nàng cũng tốt, thậm chí là bằng hữu bình thường đều tốt, tất yếu tôn trọng là tất yếu, vấn đề này là không thể nhượng bộ. Hắn mở miệng vũ nhục, mình còn liếm lắp cái mặt chen lên đi, nàng tính cái gì người? Đứng tại đối diện nàng Trác Phi thì trực tiếp liền lè lưỡi liếm liếm bên trong khóe miệng, ngẩng đầu cười lạnh âm thanh, cũng không có não tàn tổng giám đốc cái chủng loại kia oa. Nàng đánh ta ai? Từ nhỏ đến lớn đều không có ai đánh qua ta. Nàng tốt đặc biệt, thật không tầm thường a cảm giác. Đưa tay một cái tát mắt thấy liền muốn đánh trở về. Ai? Dung tự mở miệng trực tiếp liền ngăn lại động tác của hắn. Phi Bách, nơi này chính là đoàn làm phim, nhiều người nhiều miệng, mà lại người ta là nữ nhân. Nghe vậy, Trác Phi Bách ánh mắt giật giật, giơ lên tay lại để xuống, duỗi ra ngón tay chỉ Tần Khả Phi. Ngươi, a, lại cười lạnh âm thanh, quay người liền bắt đầu đi ra ngoài. Đi ngang qua Dung tự bên người thời điểm, thì trực tiếp liền giữ nàng lại tay, đưa nàng ra bên ngoài mang đến. Dung tự nhân thể buông xuống mình tráng men vạc, cùng đi theo ra ngoài, cũng không hỏi nhiều, dù sao vừa mới nàng nghe được cũng không xê xích gì nhiều. Dạ tiệc từ thiện nha, vừa vặn, nàng hôm qua quay phim cũng hơi mệt chút. Hai người liền như thế tay nắm tay đi ngang qua toàn bộ đoàn làm phim. Kiều Mặc nhìn thấy, đuổi hai bước liền ngừng lại. Diệp Hiên ca cũng liền thế buông xuống mình kịch bản. Ánh mắt một mực đi theo Dung Tự bóng lưng, đợi đến sắp biến mất không thấy. Cái này mới thu hồi nhãn thần, cười khẽ âm thanh, lắc đầu, mà đi theo Trác Phi Bách lên xe của hắn Dung Tự. Nhìn đối phương lên xe liền trực tiếp bỗng nhiên đập phương hướng bàn. Loa trong nháy mắt liền vang lên âm thanh bén nhọn tê minh. Dung Tự trông thấy hắn như thế cái bộ dáng trực tiếp liền cúi đầu xuống bắt đầu chơi móng tay. Giống như bên cạnh người nóng nảy đều cùng với nàng không có một chút quan hệ, giống như chờ phát tiết xong mình nộ khí. Trác Phi Bách vừa quay đầu trông thấy Dung Tự không biết từ nơi nào lấy ra cái dao móng tay, ở nơi đó nghiêm túc cắt ngón tay của mình giáp. Trong nháy mắt đã cảm thấy tất cả nộ khí hãy cùng bị đâm hư khí cầu, tiết cái không còn một mảnh, thậm chí còn có chút dở khóc dở cười. Nhìn ta như thế sinh khí ngươi thế nào cũng không khuyên giải lấy điểm. Có trời mới biết, thế nào như vậy nhiều nữ nhân liền để hắn đụng tới như thế hai cái kỳ hoa. Đổi lại hắn trước kia những nữ nhân kia, nghe hắn nói mang nàng đi trễ sẽ, vậy còn không đến tranh thủ thời gian trang điểm một chút mình. Đừng nói đóng kịch, mổ chỉ sợ đều muốn kéo dài. Gặp hắn tức giận, càng là dùng sức tất cả vốn liếng đến hống hắn, sợ hắn có một chút không cao hứng. Hai vị này ngược lại tốt, một cái hận không thể vì diễn kịch sự nghiệp kính dâng ra chính mình toàn bộ, liền hắn đều cũng phải đứng dịch sang bên. Một cái hắn đều sắp tức giận nổ, còn yêu tai du tai cắt móng tay của mình. Vừa mới còn ở bên cạnh xem kịch tới, đừng tưởng rằng hắn nộ khí cấp trên liền không có chú ý tới. Cũng không phải ta chọc giận ngươi tức giận. Dung Tự quay đầu nhìn hắn, giang tay ra, một mặt vô tội, mà lại ngươi biết ngươi khí đầu tới, ai khuyên ai không may. Ta trước kia cũng không phải chưa ăn qua thua thiệt. Dung Tự liếc hắn một chút, trước kia nguyên chủ đẫm máu giáo huấn chính ở chỗ này đâu. Chỉ bất quá bây giờ Tần Khả Phi đối với vị này cái gì đều có thái tử ra tới nói, vẫn là quá đặc biệt. Trong vở kịch Dung Tự lúc này cũng đi theo Trác Phi Bách cùng đi. Chỉ tiếc a, cả chàng tiệc tối đối phương đều không yên lòng nghĩ đến Tần Khả Phi. Lúc này mới khiến cho Dung Tự bởi vì ghen ghét mà váng đầu. Trở về liền bắt đầu tra tấn lên Tần Khả Phi đến. Lại không nghĩ cho nàng nắm chặt cơ hội liền rèn luyện tốt kỹ xảo của mình. Cũng bởi vì coi trọng phim nguyên nhân, thắng được lòng người, nàng hoàn toàn trở thành kiên cố bàn đạp một khối. Lần này, vô luận như thế nào cũng không thể muốn làm cho đối phương chú ý tới là nàng Dung Tự bồi ở bên cạnh. Hắn mới là. Dung Tự ở trong lòng khóe miệng nhẹ cười. Đầu tiên nói trước a, ngươi chuẩn bị cho Tần Khả Phi y phục ta cũng không xuyên. Lại nói nàng kia nhỏ ván giặt đồ ta cũng xuyên không lên. Ta muốn tạo một cái mới tạo hình. Một lần nữa mua quần áo. Tạ ơn, tốt, tốt, đại tiểu thư, ngươi nói cái gì đều tốt được không? Gọi Dung Tự như thế đánh thú. Trác Phi Bách cũng có chút đã quên cái kia vì diễn kịch mà một tiếng cự tuyệt hắn Tần Khả Phi. Một lòng nghĩ đến cùng đến đó cho Dung Tự mua bộ y phục đi. Ai, nữ nhân chính là phiền phức, chỉ là phiền phức nữ nhân mới khiến cho người khắc sâu ấn tượng không phải sao? Hết chương.